Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, có cái cô nương xinh đẹp tìm ngươi. Ngô Tiện cũng thực chờ mong nhìn đến An Ca khôi phục bộ dạng bộ dáng. Mang theo một cái sẹo đều xinh đẹp như vậy, nếu là vết sẹo biến mất rồi, tất nhiên là một cái 100 phân không tỳ vết tỳ mỹ nữ. Hai người buổi tối lại ăn chung cơm chiều, sau đó mới từng người về nhà. Ngô Tiện còn giao đãi nàng đừng quên dùng khư sẹo dịch. An Ân Ân gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không quên. Ngô Tiện cưỡi con lừa con trở về nhà, tiến phòng liền có rực rỡ hẳn lên khí tức đập vào mặt. Phòng khách trang màn hình lớn mặt cong bình TV LCD, còn trang cơ đỉnh hộp. Suy nghĩ nhìn cái gì nhìn cái gì. Nãy nãy chính tại xem một bộ cổ trang cung đấu kịch. Phòng khách một nơi hẻo lánh còn đứng một cái quầy thức điều hòa. Nãy nãy còn cấp điều hòa làm quần áo. Mặc quần áo điều hòa thực có cảm giác vui mừng. Hắn vòng quanh trong nhà đi một vòng. Hai cái phòng ngủ đều trang điều hòa. Trong phòng bếp tủ lạnh cái gì cũng là mới. Phòng vệ sinh cũ xưa máy giặt cũng đổi thành trục lăn. Nhìn tựa như tân gia giống nhau. Ngô Tiện vừa lòng cực kỳ. Cầm tân làm kim tạp đưa cho nãi nãi. Nãi nãi, trong thẻ còn có 15 vạn. Ngươi lưu trữ bình thường hoa. Muốn mua gì mua cái gì. Ngàn vạn đừng tỉnh tiền. Nãi nãi trước cho ngươi thu. Ta bình thường cũng không dùng được cái gì tiền. Tiền này không thể lại loạn hoa. Ngô nãi nãi cầm tạp nhận lấy. Còn trong lòng đau mua đồ điện 5 vạn đồng tiền. Ngô Tiện cũng không lại khuyên nàng. Dù sao hắn cũng quyết định chủ ý. Về sau nãi nãi thiếu cái gì chính hắn trực tiếp mua trở về thì tốt rồi. Trong thẻ mình còn có mấy trăm vạn đâu. Cái kia 15 vạn chính là cấp nãi nãi an tâm. Nãi nãi, ngươi đang nhìn cái gì? Ngô Tiện ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhà bọn họ vẫn luôn thực nghèo. Trong nhà tivi lúc tốt lúc xấu. Trước nay không giống như bây giờ tổ tôn hai ngồi chung một chỗ xem tivi qua. Như ý truyền, còn thật có ý tứ. Ngô nãi nãi xem mùi ngon. Ta đây bồi ngày xem một lúc. Ngô Tiện khó được có thời gian ở nhà. Tuy rằng cảm thấy cung đấu kịch thực nhàm chán, nhưng cũng suy nghĩ bồi nãi nãi cùng nhau đền bù bỏ qua thời gian. Được, a, ta cho ngươi tẩy chút trái cây đi. Ngô nãi nãi thực vui vẻ. Đứng dậy ma lưu đi phòng bếp. Đi đường năm gần đây nhẹ người còn có lực nha. Cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây tập tễnh. Ngô Tiện thỏa mãn nhất tiếu. Nắm lên hạt dưa. Thi triển hắn lột hạt dưa kỹ năng. Chờ ngô nãi nãi tẩy xong trái cây trở về. Hắn đã lột một đống lớn hạt dưa nhân ra tới. Ngô nãi nãi đều kinh ngạc. Nàng mới đi vào 5-3 phút đi. Tôn tử liền lột nhiều như vậy hạt dưa. Ngươi là lột hạt dưa cơ sao? Ngô Tiện không có chút nào chột ra. Nắm lên một cái quả táo gặm. Dựa vào sofa. Hai chân đong đưa xem tivi. Ngô nãi nãi cũng không có quá để ý. Vừa ăn tôn tử lột hạt dưa nhân. Một bên tại tôn tử đồng hành xem tivi. Đây là khó được gia đình vui vẻ thời gian. Tổ tôn hai đều thực vui vẻ. Loại này vui vẻ đã vượt qua xa xem tivi bản thân. Chẳng sợ bây giờ nhìn là Ngô Tiện ghét nhất bản tin thời sự, hắn cũng sẽ cảm thấy bản tin thời sự là đẹp mắt nhất tiết mục. Trương gia, Anna khom lưng, lót chân, rón rén xuyên qua phòng khách, lên lầu, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền trở về chính mình gian phòng. Vào lúc sau còn khóa trái môn, như là làm tiểu thâu dường như. An ca gian phòng cũng không lớn, nhưng so với nhà người thường gian phòng đã rất lớn. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạc đều trọn vẹn, nàng một người ở cũng đã thực rộng mở. Không kịp đợi đi phòng tắm, lấy tốc độ nhanh nhất tắm rồi. Sau khi đi ra liền cầm khư sẹo dịch từ ba lô đem ra. Thận trọng ngồi vào trước bàn trang điểm, sau đó mở ra khư sẹo dịch nút bình, cầm một cây nhỏ miên thiêm chấm một chút khư sẹo dịch hướng gương mặt vết sẹo thượng bôi. Lòng của nàng lúc này tình là kích động lại thấp thỏm. Trong lòng rất rõ ràng Ngô Tiện cho nàng khư sẹo dịch nhất định không phải phàm vật, nhưng lại không dám ôm quá lớn hy vọng, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mấy năm trước Gia Gia cũng cấp nàng siêu tập qua rất nhiều khư sẹo thuốc mỡ. Các loại phương thuốc cổ truyền nàng cũng thử qua, nhưng hiệu quả tốt nhất cũng là chỉ có thể làm nhạt vết sẹo, vô pháp làm được toàn bộ thanh trừ. Rốt cuộc nàng mô liên kết đã bị hao tổn, bác sĩ đều nói vô pháp làm làn da khôi phục đến hoàn hảo không hao tổn trạng thái. Thử qua nhiều như vậy khư sẹo thuốc mỡ lúc sau, Anca sớm đã hết hy vọng. 10 năm trôi qua, nàng cũng đã quen mỗi ngày đeo khẩu trang, cũng quen rồi bị Trương Mộng Khiết há mồm ngậm miệng sửu bát quái kêu. Chính là lại như thế nào quen? Ái mỹ cũng là bản tính của phụ nữ. Nếu có một đường hy vọng, Anna đều suy nghĩ thử một chút. Vạn nhất thì tốt rồi đâu. Anca liên tục chấm rất nhiều lần miên thiêm, đem khư sẹo dịch đồ đầy gương mặt toàn bộ miệng vết thương. Đồ xong lúc sau cũng không có cảm giác gì. Nàng đương nhiên cũng không có chỉ hy vọng dựng sào thấy bóng. Cầm dư lại khư sẹo dịch đậy nắp bình, thu vào trong ngăn kéo lúc sau, nàng liền hồi nằm trên giường, hắc hắc, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trên trần nhà đẹp dương dương khinh khí cầu. An ca ngây ngốc bật cười, đây là Ngô Tiện mua cho nàng đâu. Nghĩ Ngô Tiện, An ca bên tai liền có một chút ửng đỏ. Thiếu nữ hoài xuân tâm tư không cần nói cũng biết, một đêm mộng đẹp. Đêm qua Bồi nãi nãi xem tivi thấy được đã khuya, được nãi nãi đặc phê, sáng nay rốt cuộc có thể ở nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngô Tiện hạ quyết tâm muốn ngủ tới khi giữa trưa, chưa tới giữa trưa không dậy nổi giường. Ngô Tiện, Ngô Tiện, nhưng mà vừa mới 10 điểm, khoảng cách giữa trưa còn có 2 giờ thời điểm, Ngô nãi nãi liền tiến vào xốc hắn chăn. Nãi nãi, chúng ta không phải đã nói để cho ta ngủ đến giữa trưa sao? Ngô Tiện ôm chăn không chịu buông tay. Cái này mới vài điểm a. Ai nha, bên ngoài có cái xinh đẹp tiểu cô nương tìm ngươi. Ngươi mau dậy đi, Ngô nãi nãi nói. Ngô Tiện ngủ mơ mơ màng màng. Cái gì xinh đẹp tiểu cô nương? Ngươi hỏi ta sao biết? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi có phải hay không ở trường học giấu giếm nãi nãi kết bạn gái? Ngô nãi nãi cách chăn tại tôn tử trên cánh tay bấm một đi. Ngô Tiện đau tỉnh táo thêm một chút. Nhấc tay thề, ta đối với trần nhà thề. Thật không có, đi đi đi, không có liền không có. Không cần loạn thề, Ngô nãi nãi đem hắn móng vuốt vỗ tới. Xô đẩy nói, nhanh lên khởi đi. Con gái người ta lớn lên nhưng xinh đẹp, ngươi lại không đứng dậy đem nhân ra mời vào tới, nàng liền bị tả hữu hàng xóm trở thành gấu trúc vây xem. Nãi nãi thỉnh nàng tiến vào không phải, tốt, Ngô Tiện lười biếng ngồi dậy, vươn người một cái nói, ta thỉnh, nhưng con gái người ta xấu hổ, liền phiền toái ta giúp nàng kêu một chút ngươi. Ngô nãi nãi cầm quần áo ném cho tôn tử. Ngô Tiện thở dài, chỉ có thể chậm rãi xuyên quần áo, kéo dài dép lào, mặt cũng không tẩy, nhà cũng không soát, tháp kéo đi ra gian phòng, lại tháp kéo xuyên qua sân, đi ra đại môn. Ngoài cửa chính, một người mặc bạch sắc si phông váy thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng buộc một cái đuôi ngựa đơn giản biện đào hoa, mắt to vẫn nhìn Ngô Tiện ra đại môn. Đường nhìn đến Ngô Tiện lúc đi ra ngoài, đôi mắt kia phảng phất đều có thể nở rộ ra ánh sáng. Ngô Tiện ngây ngần cả người bước chân. Tốt, xinh đẹp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.